Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh. Chương 191, một viết suy tư chút Lưu Hỏa là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người quỳ xuống, thiên nữ trưởng môn tự nhiên cũng quỳ xuống, mà lại càng thêm trôi chảy, chỉ là những người khác là một chân quỳ xuống, mà nàng là hai đầu gối quỳ xuống đất. Lúc này thiên nữ trưởng môn có thể cảm giác được thần huyết ngay tại hướng bất tử tộc huyết dịch mà đi, phảng phất muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Chỉ là tại sắp dung hợp thời điểm, trên tế đàn người kia đột nhiên dừng lại. Vì sao có tộc nhân không dâng ra huyết dịch? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thanh âm uy nghiêm vang lên theo, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng nhất thiên nữ trưởng môn. Bị chú ý, thiên nữ trưởng môn toàn thân giật cả mình, nàng cảm giác mình bị khóa chặt gắt gao, mà lại một cỗ không cách nào chống cự uy áp bao quanh nàng, để nàng không biết làm thế nào. Theo bản năng nàng liền dập đầu. Trên tế đàn nam tử mở miệng nói. Vì sao dập đầu? Lần này tất cả mọi người nhìn về phía thiên nữ trưởng môn. Như là nhỏ yếu dê, bị một đám hung tàn sói vây quanh một dạng. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Lúc này trên tế đàn nam tử một bước phóng ra, chớp mắt đi vào thiên nữ trưởng môn trước mặt. Thân là ta bất tử bộ tộc chiến sĩ, thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, đơn giản nhục ta bộ tộc chi uy. Không chỉ có như vậy, người thế mà còn không nhìn tộc ta tấn thăng thần tộc thịnh điển, can thiệp tộc ta tấn thăng thành thần. Ngươi, phải bị tội gì? Cái này uy nghiêm vấn trách âm thanh, dọa đến thiên nữ trưởng môn không dám nói lời nào, vô ý thức lại dập đầu hai cái. Đám người, chấm, trả lời vấn đề của ta. Nam tử kia trầm giọng nói. Muốn, cần hồi đáp cái gì? Thiên nữ trưởng môn quỳ trên mặt đất một mặt luống cuống. Người không muốn trở thành thần. Nam tử kia hỏi, những người khác cũng là nhìn xem thiên nữ trưởng môn, chờ ở câu trả lời của nàng. Ta vốn chính là cá nhân, tại sao phải thành thần? Thiên nữ trưởng môn thấp giọng nói ra câu nói này thời điểm thiên nữ trưởng môn cảm thấy mình có thể muốn bị đánh chết. Nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là những người kia không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Khi nàng ngẩng đầu nhìn một chút về sau, phát hiện tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, giống như rất khiếp sợ dáng vẻ. Thiên nữ trưởng môn dọa đến lại lập tức cúi đầu. Lục Thủy ở một bên xem kịch, hắn coi là sẽ tái hiện năm đó bất tử tộc diệt vong chân tướng, nhưng là hắn có vẻ như sai. Những này bất tử tộc chấp niệm bên trong, chưa từng có người nào dự định tại trong huyễn tượng dung hợp thần huyết. Bọn hắn để ý là huyễn tượng này nhân vật chính, cũng chính là vị kia nhỏ yếu bất lực bất tử tộc hậu duệ. Lúc này tế đàn kia nam tử phảng phất có phẫn nộ, trong tay hắn ngưng tụ ra quyền trượng, lập tức dùng phần đuôi trùng điệp đụng vào mặt đất. Ông một tiếng chấn động, để thiên nữ trưởng môn trong lòng sinh ra sợ hãi. Không có tiền đồ, nhỏ yếu ngươi không thành thần, như thế nào tự vệ? Thì như thế nào bảo hộ tộc nhân? Thiên nữ trưởng môn đầu thấp thấp hơn, nàng xác thực không có bảo vệ tốt thiên nữ tông. Mẫu thân nàng ở thời điểm các nàng đều không cần bốn chỗ phiêu bạt. Như vậy, ngươi còn không muốn trở thành thần sao? Nam tử kia hỏi, thiên nữ trưởng môn lắc đầu thấp giọng nói. Thành thần bình thường đều là gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Một mực lôi kéo thiên nữ trưởng môn nữ tử đột nhiên hỏi. 123, thiên nữ trưởng môn không rõ ràng cho lắm hồi đáp, hay là còn nhỏ a, nữ tử kia hơi xúc động nói. Cũng không biết dạy thế nào, là cha mẹ của nàng sai, bất quá tâm tính còn có thể. Tay cầm quyền trượng nam tử bình tĩnh nói. Lúc này thiên nữ trưởng môn luôn cảm giác không khí chung quanh thay đổi, khi nàng ngẩng đầu xem xét thời điểm, phát hiện tất cả mọi người vây quanh nàng, hoặc là nói nhìn xem nàng. Ánh mắt cũng thay đổi. Biến cùng trước đó hoàn toàn không giống, giống như có chút thân thiết. Trung niên nam tử kia nhìn xem thiên nữ trưởng môn hơi xúc động nói. Ta bất tử tộc, không có diệt tộc. Lúc này nam tử này đưa tay vươn hướng thiên nữ trưởng môn. Thiên nữ trưởng môn muốn tách rời khỏi, nhưng là không thể né tránh. Bất quá rất nhanh thiên nữ trưởng môn mới phát hiện đối phương cũng không có xuất thủ đánh nàng, mà là tại sờ đầu của nàng. Thiên nữ trưởng môn không thể nào hiểu được. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, thành thần bình thường đều là gạt người, đừng muốn từng bước đi, sau lưng dấu chân liền là của ngươi hậu thuẫn. Hết thảy sai đều là chúng ta tạo thành, chúng ta tồn tại đến nay, chỉ là muốn cùng hậu nhân nói một câu. Thật xin lỗi, nam tử kia nhìn xem thiên nữ trưởng môn, mang theo xin lỗi nói. Rất xin lỗi, lúc trước không thể ngăn cản được dụ hoặc dẫn đến tộc nhân tương tàn. Rất xin lỗi, để cho các ngươi không nhà để về trôi dạt khắp nơi. Rất xin lỗi, chạy không cho các ngươi truyền thừa, khiến cho các ngươi cầu sinh gian nan. Thiên nữ trưởng môn sững sờ nhìn xem đây hết thảy, nàng giống như có chút minh bạch mẹ nàng vì cái gì để nàng tới. chỉ là không biết những người này có hay không thấy qua mẹ nàng. Chúng ta không có đồ vật có thể để lại cho ngươi, duy nhất có thể lưu cho các ngươi cũng chỉ có tái nhật chúc phúc. Nhớ kỹ vĩnh viễn đừng lại về thiên tai cổ thành, nhớ kỹ không nên tới gần thần huyết, nhớ kỹ lấy bất tử tộc lịch sử lấy đó mà làm gương. Nhớ kỹ, hảo hảo sống sót, thiên nữ trưởng môn cảm giác mình cách bọn họ càng ngày càng xa, nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi người tại hướng về phía nàng mỉm cười, có thể cảm giác được những người này nhìn xem chính mình đầy mắt từ ái. Nàng nhìn xem những này rời xa người, vô ý thức muốn vươn tay ra bắt lấy cái gì thế nhưng là cuối cùng cái gì đều bắt không được. Thẳng đến nàng nghe được câu nói sau cùng thời điểm, trong đầu của nàng tràn vào rất nhiều tin tức. Là bất tử tộc truyền thừa, có cửu truyền bất tử chân kinh, có thật nhiều để nàng tự vệ đồ vật, rất nhiều tâm đắc. Còn có rất nhiều trong tộc gặp được nguy hiểm phương thức xử lý. Phảng phất hết thảy tất cả đều đang dạy nàng, hẳn là sống sót bằng cách nào. Thế nhưng là, nàng chỉ biết quỳ nha, thiên nữ trưởng môn có chút nóng nảy, muốn cùng bọn hắn nói một chút loại tình huống này. Thế nhưng là còn chưa mở lời, hết thảy liền đều biến mất. Chờ thiên nữ trưởng môn rời đi về sau, những người khác liền nhìn về phía Lục Thủy. Lúc này trong mắt của bọn hắn mang theo băng lãnh, tại Lục Thủy lúc tiến vào, những người này có vẻ như liền phát hiện hắn. Đương nhiên, Lục Thủy cũng không có ý định che giấu, cũng liền tại cái kia bất tử tộc lúc tiến vào ẩn giấu một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là lo lắng một thiết sẽ đem ánh mắt đưa lên tới. Còn tốt nàng không có làm như thế, để cho ta đi vào như thế nào? Lục Thủy mở miệng nói ra, lúc này chung quanh tràng cảnh cũng bắt đầu thay đổi, nguyên bản ánh nắng tươi sáng thành trấn sớm đã rách nát không chịu nổi, tử khí tràn ngập. Mà những cái kia nhìn mặt mũi hiền lành bất tử tộc nhân, từng cái thân thể khô quắt sinh cơ hoàn toàn không có. Tại bọn hắn quanh thân, không phải vặn vẹo chính là điên cuồng. Bất quá những người này mượn chấp niệm có thể bảo trì một lát thanh tình. Lục Thủy cũng là nghĩ mượn nhờ cái này một lát thời gian, tránh cho xung đột. Cùng những người này xung đột đứng lên, hắn đại khái liền phải trực tiếp về nhà. Mặc dù những người này lực lượng khí tức cùng trong huyễn tượng có một chút biến hóa, nhưng là Lục Thủy còn có thể sâu sắc cảm giác được chính mình căn bản không phải những người này đối thủ. Nhất là không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu bất tử tộc. Khó trách tiên đình cùng Phật môn không tới. Cái này ai tiến đến không phải cái chết, chúng ta tại sao muốn cho ngươi đi qua? Đối với Lục Thủy không phải bất tử tộc, không ai để ý, căn bản không có thời gian đi để ý, cũng nên có người thu thập cục diện rối rắm, không phải sao? Lục Thủy nhìn xem đã không thành dạng tế tự nam tử nói. Ngươi có thể thu thập cục diện rối rắm, ai biết được không thử một chút như thế nào lại biết? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đợi tương lai không lâu ta có thể thu thập. Lục Thủy bình tĩnh nói, trong giọng nói của hắn mang theo tự tin. Không bao lâu nữa, là hắn có thể thu thập, đối phương trầm mặc có thể là tư duy kẹp lại, Lục Thủy cũng không định để bọn hắn quá nhiều suy nghĩ bọn hắn càng hỗn loạn. Cho hắn thời gian càng ít đi, dạng này đừng nói đi qua chạy đi đều rất phiền phức. Hoặc là ngươi có thể đối với ta xách một cái yêu cầu, ngươi phải hiểu được một sự kiện, trừ ta không ai có thể đi được tiến đến. Lục Thủy mở miệng nói ra, nghe được Lục Thủy nói, nam tử kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn há to miệng muốn mở miệng. Nhưng là Lục Thủy trước một bước mở miệng, đừng bảo là để cho ta không nên làm khó hoặc là chiếu khán trước đó vị kia bất tử tộc. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, sau lưng của nàng có đạo lữ của ta. Chấm, chỉ cần cái kia bất tử tộc không làm khác người sự tình, bất kể là ai muốn động nàng, đều muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Bao quát các ngươi biết chân thần, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, qua một thời gian ngắn nữa, không có nàng không giữ được người. Lục Thủy lời vừa mới nói xong, nam tử kia liền ngậm miệng lại. Bên cạnh hắn một số người, phảng phất đều tại hướng bên cạnh thối lui, như là dùng sau cùng lý trí, là Lục Thủy nhường ra một con đường. Bất quá Lục Thủy không có đi lên phía trước mà chỉ nói. Nghĩ kỹ muốn nói tới yêu cầu gì sao? Có thể làm cho tộc nhân của ta giải thoát sao? Nam tử kia hỏi, nghe được yêu cầu này, Lục Thủy không có mở miệng mà là trước bước ra bộ pháp. Khi hắn vượt qua nam từ kia thời điểm, mới mở miệng nói. Một năm, nhiều nhất thời gian một năm, tòa thành này đem quay trở lại bình thường, ta sẽ còn để tòa thành này trở lại nó vị trí cũ. Hết thảy ta đều sẽ xử lý tốt, dù đãng ở chỗ này không cách nào rời đi bất tử tộc cũng sẽ triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn, đối với các ngươi lúc này nhượng bộ hứa hẹn, bản thiếu gia sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thôi. Nói xong câu đó, Lục Thủy liền một đường hướng tận cùng bên trong nhất mà đi, bên trong chính là tế đàn vị trí cũng là thần huyết vị trí. thần huyết mới là hết thảy hạch tâm. Hỏi thăm những người kia là không có khả năng hỏi thăm ra đồ vật, hắn chỉ có thể chính mình đi xác nhận. Mà lại hắn cũng rất tò mò chân thần đến tột cùng là bực nào tồn tại. Theo Lục Thủy xuyên qua tế tự kia, nam tử hồi lâu sau mới gật đầu, nói. Chúng ta chờ ngươi. Lúc này Lục Thủy đã không thấy tăm hơi. Phản ứng của bọn hắn càng ngày càng trì độn, lập tức liền muốn mất đi ý thức. Nếu như Lục Thủy bây giờ còn không có từng có đi, như vậy bọn hắn liền có nhất định có thể sẽ đánh nhau. Đây mới là Lục Thủy vội vã đi qua nguyên nhân, bọn hắn thật không có bao nhiêu thời gian. Lục Thủy đi tới tế đàn trước, hắn cảm giác nơi này có một đạo siêu việt bình thường khí tức này ngăn cách con đường đi tới. Khi Lục Thủy đụng phải khí tức này kết giới lúc, chân mày cao lại. Cùng ta thiên địa chi lực có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Đây là thần lực, Lục Thủy hơi kinh ngạc, loại lực lượng này cùng hắn gặp phải những lực lượng khác hoàn toàn khác biệt. Nếu như lực lượng này thật là giọt máu kia tràn ra, như vậy giọt máu này chủ nhân, có thể gọi là thần. Thần chúng những người kia lực lượng cùng lực lượng này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khi Lục Thủy muốn dùng thiên địa chi lực vào xem lúc, hắn cảm giác chữ vật pháp bảo bên trong có cái gì đang cùng kết giới này cộng minh. Lục Thủy không do dự, mà là trực tiếp lấy ra món đồ kia. Rất nhanh một quyển sách xuất hiện trên tay Lục Thủy, chính là quyển kia thành thần giáo dục bắt buộc 900 năm. Hắc ám thiên, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, cái này, quyển sách này là nhà hắn kia cái gì thần cho hắn, nhưng mà lại cùng nơi này kỳ lạ khí thức cộng minh, mà cái này kỳ lạ khí thức khả năng xuất từ thần huyết. Cho nên quyển sách này kỳ thật có một bộ phận có thể là cùng thần huyết cộng minh rồi. Đằng sau Lục Thủy lại đụng kết giới thời điểm, hắn phát hiện hắn có tiến vào tư cách. À, tiết kiệm được thiên địa chi lực. Sau đó Lục Thủy cất bước đi vào tế đàn chính là kết nối không trung khí tức vị trí trung tâm, bên trong chính là hết thảy đầu nguồn. Mà khi Lục Thủy đi vào tế đàn thời điểm, một đạo mang theo một loại vặn vẹo thanh âm từ trên cao truyền tới, thanh âm này có chút chói tai. Thần tuyển đã tới, xin mời thần huyết. Giờ khắc này Lục Thủy cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm khí tức này cùng kết giới khí tức đồng nguyên, là thần lực. Sau đó Lục Thủy thấy được trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, mà khí tức chính là từ trong vết nứt này tràn ra. Tiếp lấy một giọt người bình thường không cách nào nhìn thẳng máu tươi từ trong cái khe rơi xuống, đây là một giọt đỏ tươi máu tươi, như là vừa mới chảy ra đồng dạng, máu tươi này phía trên ẩn chứa siêu việt đạo lực lượng. Lực lượng này cho người ta một loại không gì làm không được cảm giác. Phảng phất chỉ cần khống chế giọt máu này, liền có thể làm đến bất cứ chuyện gì, liền có thể không nhận sinh tử ảnh hưởng, không quan hệ tu vi. Lục Thủy nhìn xem thần huyết cuối cùng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên được thần huyết tên, mà theo thần huyết xuất hiện, trước đó âm thanh chói tai đột nhiên trở nên thần thánh. Thần huyết giáng thế, như chân thần truyền thừa, có được có thể thành đại đạo, có thể đạp tiên đình, có thể chứng vô thượng quả, có thể ngồi đến thần vị. Nhập thiên tai thành tiến bất tử cung, có thể được chân thần huyết. Thanh âm này không chỉ có Lục Thủy nghe được, chính là người bên ngoài cũng đều nghe được thanh âm này. Nhất là thần huyết xuất hiện, một cỗ bản nguyên khí tức làm cho tất cả mọi người phảng phất thấy được thiên địa đầu nguồn. Bọn hắn có lý do tin tưởng, đó chính là thần huyết, có lý do tin tưởng trước đó thanh âm là thật. Lục Thủy nhìn xem thần huyết tự nhiên biết thanh âm kia có chỗ kỳ quặc, thế nhưng là truyền đi thì như thế nào? Coi như tới vô số người thì như thế nào? Ai có thể tiến bất tử cung? Lúc này một đạo vô hình cầu thang xuất hiện, cầu thang này kết nối với thần huyết, phảng phất tại mời người đi lên. Lục Thủy không do dự, hắn một bước đạp ở vô hình trên cầu thang. Song khi hắn đạp vào cầu thang trong nháy mắt, thần huyết như là bị kích thích đồng dạng, bắt đầu không gián đoạn tàn mát ra khí tức. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này thần huyết khí tức đột phá không gian, hướng toàn tu chân giới phát ra mà đi. Chỉ cần có đụng chạm đến đạo, tất cả mọi người đều đem có thể cảm giác được thần huyết đặc thù. Đứng tại trên đỉnh núi cao cao viễn nhìn về phía thần huyết phương hướng, khó hiểu nói. Thần huyết, đây là vật gì? Tại cảm giác được thần huyết trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể biết được thần huyết tồn tại, liền có thể biết được thần huyết tác dụng. Cái này, làm sao có thể có loại vật này? Cao Viễn có chút khó có thể tin, bất quá hắn dự định đi qua nhìn một chút, thần huyết, thật sự có khoa trương như vậy sao? Hứa Phương tự nhiên cũng cảm giác được, hắn hiện tại đã về tới Đông Lâm Sơn, nhưng là hắn cảm thấy cần lại đi một lần Họa Loạn Cổ Thành. Mặc dù không biết thiên tai thành, nhưng là hắn có thể cảm giác được vị trí tại Họa Loạn Cổ Thành bên kia. Liên tưởng một chút, không khó đoán ra Họa Loạn Cổ Thành chính là thiên tai thành. Người muốn đi sao? Nhìn như nhìn xem Hứa Phương nói. Hứa Phương gật đầu, Đông Phương Tiểu Hữu còn tại bên kia, ta cần đi qua xác nhận bọn hắn an nguy. Nhiên Như gật đầu, về sớm một chút, ừ một tiếng, Hứa Phương liền đạp không rời đi. Nhiên Như nhìn xem không nói gì thêm, chuyến đi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Toàn bộ tu chân giới đều cảm giác được thần huyết, mặc kệ thật giả, rất nhiều người đều sẽ đi. Tiền bối không cần lo lắng, Đông Phương đại lão là chân chính đại lão, nếu như ta không có đoán sai, thần huyết đều là đại lão làm ra. Sơ Vũ có chút mỏi mệt nói, kỳ thật hắn không biết thần huyết là cái gì, chỉ là lúc đi ra vừa vặn nghe được hai vị tiền bối nói lên mà thôi. Vừa mới gõ chữ dùng não quá độ, hắn hiện tại rất muốn ngủ cảm giác. Nhìn như không có để ý Sơ Vũ nói, cái kia Đông Phương Hạo Nguyệt xác thực rất đặc thù, nhưng là dẫn động thần huyết tương đương với dẫn động tu chân giới. Đây tuyệt đối không phải sức người có thể làm được, mà tu địa giới bên trong, Chiến Vô Ảnh hơi kinh ngạc. Lại có thể có người xúc động thần huyết, đối phương làm sao làm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc không có người có thể đạt được thần huyết, đế tôn nói qua, giọt máu này không có người có thể lấy đi. Do dự một chút Chiến Vô Ảnh hay là động thân, hắn muốn nhìn một chút thần huyết đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tới gần có lẽ cũng có thể làm cho hắn càng nhanh khôi phục. Thần huyết, thiên tai họa loạn cùng ta Phật không hợp nhau. Tâm Hỏa nhìn qua thần huyết phương hướng cuối cùng nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, Phật tâm bất động, vạn vật đều là bình thường. Mà băng nguyên hồ nước bên trong, băng hải nữ thần trên thân ẩn ẩn có chút run động. Chân thần huyết dịch thần cách áp chế. Lục gia khu vực một tuyết nhìn về phía phương xa, hiếu kỳ nói. Thần huyết, ở kiếp trước có vật này sao? Ngạch có ta cũng không phát hiện được, ở kiếp trước lúc này ta còn tại nhị giai nhảy nhót. Bất quá cái này thần huyết có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Đằng sau một tuyết liền không lại để ý tới thần huyết, vừa mới thiên nữ trưởng môn cho nàng làm báo cáo. Thiên nữ trưởng môn đem chính mình gặp phải hết thảy đều nói rồi một lần. Một tuyết cũng không có nói cái gì, chỉ có thể nói đối phương cơ duyên không tệ. Đương nhiên, một tuyết thuận tiện để nàng mỗi ngày ăn một viên huyết đề, về phần tại sao thiên nữ trưởng môn hẳn là cũng có thể hiểu được. Đằng sau một tuyết chỉ cần mấy khỏa huyết đề, đến lúc đó cùng điều hòa huyết đề cùng một chỗ truyền tống tới là đủ. Thần nữ đại nhân chỉ cần mấy khỏa huyết đề, cái này đem thiên nữ trưởng môn bị hù quá sức coi là thần nữ đại nhân dự định vứt bỏ các nàng. Cũng may một tuyết động thủ bổ đối phương một chút, sau đó lúc đầu nằm thiên nữ trưởng môn, lại tốt tốt quỳ trên mặt đất. Kết thúc liên hệ, một tuyết mới bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên liền tiến vào, xem ra đúng là có người phát động đồ vật bên trong. Dựa theo Tố Nhiễm suy đoán, có nhất định có thể là cái kia Lưu Hỏa. Theo nói như vậy, thần huyết cũng là đối phương dẫn xuất mới đúng. Một tuyết ngẩng đầu suy tư dưới. Một chút ấn tượng đều không có. Nói đến, nam tính, trừ Lục Thủy cùng một ít trưởng bối ta giống như đối với người nào đều không có ảnh hưởng. Nữ tính có vẻ như cũng không có nhận biết mấy cái. Một tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta vòng xã giao nhỏ như vậy. Dạng này đều không cảm thấy nhàm chán, ta đến cùng cỡ nào ưa thích Lục Thủy a? Suy nghĩ kỹ một chút Lục Thủy cùng ta không sai biệt lắm, cũng không biết hắn cỡ nào thích ta. Đằng sau một tuyết liền bắt đầu suy nghĩ Lục Thủy trở về tại cái nào giao lộ chắn người tương đối tốt. Lại không động thủ đều muốn về mộ gia, một lần mộ gia liền không thể một mực nhìn thấy Lục Thủy, không thể nhìn thấy liền sẽ tưởng niệm, tưởng tượng niệm liền sẽ mềm lòng, đến lúc đó lại đánh không thành. Tại một tuyết vẫn còn đang suy tư thời điểm, Đông Phương Trà Trà ngay tại Lục gia thám hiểm. Nàng dượng nói cho nàng, trừ phía sau núi cùng tàng kinh các mặt khác khu vực công cộng theo nàng đi. Cho nên Đông Phương Trà Trà mở ra Lục gia mạo hiểm hành trình. Nàng đi dạo thật nhiều địa phương, có linh thú đợi khu vực đều cũng có là trái cây rừng, cũng đều cũng có là linh dược vườn. Nhà kho cũng đi, không đi qua chính là Lục Thủy biểu đệ thường xuyên đi nhà kho. Thủ nhà kho người nói cho nàng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Trà Trà nhớ kỹ bên trong có binh khí đều có linh trí, nhưng là tinh thần cũng không tốt dáng vẻ. Vì thế nàng mua một chút hương, cho chúng nó đốt đi một lần, hy vọng chúng nó ưa thích. Hương dụ một mực đi theo, nàng cùng Đông Phương Trà Trà khác biệt Lục gia đồ vật quá kinh người, nàng một đường chấn kinh đến cùng. Hiện tại nàng rốt cuộc để ý giải, Đông Phương gia là thật không cách nào cùng Lục gia bằng được. Nhất là Lục thiếu gia thường xuyên đi nhà kho, nghe nói bên trong pháp bảo tùy tiện Lục thiếu gia dùng, tại Lục gia đây chính là bình thường nhà kho. Nhưng mà chính là như vậy bình thường nhà kho, bên trong không chỉ có con nàng không cách nào phỏng đoán pháp bảo, chỉ có linh trí đã tốt lắm rồi. Bất quá những cái kia linh trí tinh thần giống như không tốt, cái này nàng không hiểu, nghe thủ nhà kho nói, trước kia không phải như vậy, cũng liền gần nhất là như thế này. Mà nhà nàng tiểu thư thế mà cho chúng nó thắp hương, càng làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là những cái kia linh trí còn dáng vẻ rất vui vẻ. Đại khái đây chính là sự khác nhau đi. Sinh mà làm người, nàng rất xin lỗi. Hương Dụ, nơi này là địa phương nào? Đông Phương Trà Trà nhìn xem trước mặt sơn động hỏi. Mặc dù có thể chạy loạn, nhưng là vẫn hỏi thăm Hương Dụ tốt, vạn nhất chạy vào nguy hiểm gì địa phương, vậy không tốt lắm. Nhất là địa phương tư nhân là không thể đi tới thời điểm liền bị lệnh cưỡng chế không có khả năng làm loạn, không thể cho người khác thêm phiền phức, không phải vậy về sau ra ngoài đều không cho. Đông Phương Trà Trà vì có thể thường xuyên ra ngoài, hay là rất tuân thủ những này. Băng Sương Hà, nghe nói là dùng để diện bích hối lỗi dùng, bên trong vô cùng lạnh mà lại có nhất định nguy hiểm. Hương Dụ giải thích nói, nàng ngược lại là không có không để cho nàng tiểu thư tiến. Sông này chỉ cần không dài thời gian đợi bên trong vấn đề liền không lớn. Mà lại tại Lục Gia trên lý luận là không có nguy hiểm. Vậy ta vào xem, nói Đông Phương Trà Trà liền chạy tiến Băng Sương Hà, đi vào thời điểm ngược lại là không có lỗ mãng, mà là từng bước một hướng bên trong mà đi. Hương Dụ tự nhiên đi theo, rất nhanh Đông Phương Trà Trà liền thấy lưu động Băng Sương Hà. Tê, lạnh quá, Đông Phương Trà Trà nhìn xem sông sờ lên hai tay. Hương Dụ cũng cảm giác có chút lạnh, trong này vách tường hối lỗi, đúng là một chuyện rất thống khổ. Chẳng qua là khi Đông Phương Trà Trà muốn hướng bên trong dạo chơi lúc đột nhiên ngừng lại, nói. Sương lên, Trà Trà tiểu thư, sương lên đừng có chạy lung tung. Hương Dụ lập tức nói. Đông Phương Trà Trà tự nhiên minh bạch nàng đã bỏ đi vào đi dạo ý nghĩ, nhìn một hồi liền định rời đi. Chỉ là nhìn một chút nàng đột nhiên phát hiện có một đóa hoa sen từ trong sông xông ra. Hương Dụ ngươi nhìn hoa sen, Đông Phương Trà Trà lập tức kêu lên, Hương Dụ nhìn đi qua, sau đó nhíu mày, nàng không thấy gì cả. Bất quá nàng không có trực tiếp đưa ra nghi vấn, bởi vì Trà Trà tiểu thư con mắt là đặc thù, có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Đây là Lục tộc trưởng bọn hắn nói cho nàng biết, cho nên không cần đi chất vấn nhà nàng tiểu thư nhìn thấy đồ vật. Tiểu thư, hoa sen có hay không nguy hiểm, nếu không chúng ta hay là rời đi trước đi. Hương Dụ nói, mặc dù Lục gia hẳn không có nguy hiểm thế nhưng là Hương Dụ vẫn là có chút không yên lòng. Giống như có người tại trong hoa sen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Trà Trà hơi kinh ngạc. Lúc này Đông Phương Trà Trà nhìn thấy hoa sen đang chậm rãi mở ra, mà tại trong hoa sen có cái như là như búp bê đẹp đẽ tiểu nữ hài chính núp ở bên trong. Tiểu nữ hài này như là 3 tuổi tiểu hài, tóc của nàng là màu sắc rực rỡ, cái này màu tóc đối với người khác tôi nói có thể có chút đột ngột thế nhưng là đối với tiểu nữ hài này tôi nói phảng phất liền nên là loại này màu tóc bẩm sinh đồng dạng. Lúc này tiểu nữ hài kia mở mắt nàng dùng tay nhỏ dụi mắt phảng phất còn có chút buồn ngủ. Thật đáng yêu, Đông Phương Trà Trà vô ý thức nói ra, bất quá nàng lập tức nhảy sau hai bước nói, ngươi là nam hài tử, đáng yêu như thế khẳng định là nam hài tử, tiểu nữ hài, phàm nhân, ngươi đang mạo phạm ta sao? Lúc này thất thải tiểu nữ hài đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trà Trà một chút, lập tức nhíu mày lại cảm giác tư thái có chút không đúng, do dự một chút nàng liền lăng không bay lên. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Phương Trà Trà nói. Phàm nhân, đối với thần ngươi coi có mang lòng kính sợ. Thần phẫn nộ không phải ngươi chỉ là một phàm nhân có thể tiếp nhận. Bất quá ngươi nếu có thể nhìn thấy ta cũng đủ để nói rõ bất phàm của ngươi. Hôm nay ta mới vừa từ dưới sông đi ra, ngươi nhìn thấy bản thể của ta chính là có vô thượng thần duyên, như vậy ta hỏi ngươi. Ngươi, muốn trở thành thần sao? Nhớ kỹ có rảnh ném ném nguyệt phiếu phiếu đề cử. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.